Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1117, chuyện của Long Thiếu Vân và Long Thiếu Lôi đều là do tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, thật là một đoàn xe hoành tráng, mấy cô gái khiếp sợ nói. Tiếp sau, bọn Mạnh Sán không đi vào mà đứng ở cửa đợi xem trong xe là những nhân vật nào. Thậm chí còn có mấy cô gái vội vàng trang điểm lại. Lỡ như cậu ấm nào đó bước xuống xe nhìn chúng mình thì sao? He he. Sau đó, một toán vệ sĩ áo đen từ trên xe bước xuống. Cuối cùng, một cậu ấm mới xuống xe. Ôi trời, Trần Khiêm, Mạnh Sán vừa nhìn thấy đã trợn mắt há mồm, sắp bị dọa cho choáng váng. Tiểu Nhã, cậu ta là Trần Khiêm đúng không? Mạnh Sán kích động đến mức chân đã muốn đứng không yên. Tần Nhã gật đầu, đúng vậy, hả, Trần Khiêm, cậu ta mà cũng có đoàn xe sang vậy sao? Rốt cuộc là sao chứ? Trước đây, Mạnh Sán ngạc nhiên vì tài sản của Trần Khiêm. Nhưng không ngờ, Trần Khiêm còn giàu đến mức này. Tất nhiên Trần Khiêm cũng chẳng để ý gì đến đám Tần Nhã bên này. Khí thế hùng hổ dẫn đoàn người vào sân nhà họ Long. Nhà họ Long lại mời Trần Khiêm sao? Mạnh Sán kinh ngạc hỏi. Nhà họ Long chắc hẳn không mời Trần Khiêm đâu. Tớ cảm thấy có chuyện gì đó phía sau. Chúng ta vào xem thử. Tần Nhã nói, sau đó mang vẻ mặt hoài nghi cùng Mạnh Sán đi vào. Lúc họ đến nơi, trong sân, hai bên đã bắt đầu giằng co. Cậu là Trần Khiêm, nếu tôi nhớ không nhầm, nhà họ Long chúng tôi không có mời cậu. Người nhà họ Long hằn học nói, hừ, vậy mà dám tự vác xác đến đây. Nói mau, cậu chủ Lôi của chúng tôi đang ở đâu? Cả cậu chủ, Vân nữa, có phải cậu bắt đi rồi không? Một người nhà họ Long không kiềm được giống lên, không được vô lễ, không có chứng cứ không được nói hồ đồ. Lỡ chuyện này không phải cậu Trần làm thì sao? Ông cụ nâng tay ra hiệu cho những người trong gia tộc im lặng. Rồi sau đó mang vẻ mặt suy ngẫm nhìn Trần Khiêm. Cậu nói đúng không cậu Trần? Không đúng. Chuyện của Long Thiếu Vân và Long Thiếu Lôi đều là do tôi làm. Trần Khiêm lắc đầu cười khổ nói. Hả? Mí mắt cụ hung hăng giật giật. Cách chương.